Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, mới manh mối. U Linh gót ca, Lộ Cảnh Dương đưa tay, từ đường Linh trong tay tiếp nhận 20 đồng tiền giấy. Thu thập vuông vức, dán vết tích biên giới thả đi lên, dấu vết độ rộng, lấy tờ 20 đồng tiền giấy dựng thẳng thả. Dài hơn một chút, sau đó, lại là một trận đo đạc, chiều dài sau tấm 20 đồng tiền giấy độ rộng cũng phải nhiều một chút. Thu hồi tiền giấy, đưa cho đường Linh, Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm khối này vết tích, trầm mặc không nói, bản án so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng, đi qua đo đạc so với về sau. Lộ Cảnh Dương cũng đã đoán được cái này phía trên vết tích là cái gì tạo thành. Từ dấu vết dài rộng đến xem, vừa lúc là 650 đồng tiền giấy, bày dài rộng độ, nhìn đến, nhóm người này, không chỉ có 20 nguyên tiền giấy, phía trước tiền giả, chỉ là phóng xuất thử nghiệm, mà 50 đồng, thậm chí nhưng có thể có 100 đồng tiền giấy. Đương nhiên, chế tác 100 đồng tiền giả, kỹ thuật cùng tài liệu chi phí sẽ cao rất nhiều, cho nên bình thường tình 403 huống mà nói, tiền giả tập đoàn muốn chế tạo ra giống như thật vô cùng trăm đồng tờ. Đại giới có chút cao, còn không bằng chế tạo 20 đồng tiền giấy. Chỉ cần làm được giống một chút, chi phí không cao, tán hàng cũng mới liền. Nhưng là, một khi có người có thể chế tạo ra trăm đồng tờ tiền giả, dưới tình huống bình thường, những cái này tiền giả rất thật độ đều sẽ vô cùng cao vô cùng. Bằng không thì chế tạo ra tiền giả, không có người sẽ mua chướng. Đem nơi này đập xuống tới, kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không cái khác vết tích. Vâng, kiểm tra cẩn thận 20 phút, tất cả phát hiện đồ vật đều bị bỏ vào phòng khách, bày tại trên khay trà phòng khách. Có siêu thị tiểu phiếu, có một chút tàn thuốc, hộp thuốc lá loại hình đồ vật, cầm lấy siêu thị tiểu phiếu, Lộ Cảnh Dương đưa cho đường Linh. Đường Linh xem xét, giật mình, nhà này siêu thị danh tự, đang ở cách đó không xa bên đường, lập tức đem tiểu phiếu giao cho Lưu Giai Lệ cùng Trần Khải Quân. Để hai người bọn họ đi đem tiểu phiếu phía trên biểu hiện ngày đó giám sát copy xuống tới. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cho người đem những cái này tàn thuốc cái gì, dùng túi vật chứng sắp xếp gọn, mang người rời khỏi phòng. Xuống lầu, Lộ Cảnh Dương đi qua cửa ra vào lúc, dừng lại, từ trong túi móc ra một hộp khói, xuất ra một cây đưa cho đại gia. Đại gia xem xét, bảng hiệu không tệ, liền cười ha hả tiếp tới. Đại gia, thực sự là làm phiền ngươi. Không có. Không có, đều là việc nhỏ, các ngươi làm cảnh sát cũng không dễ dàng. Đại gia cười nói ra, đại gia, cho ngài nghe ngóng chuyện gì? Ngươi nói, bên kia thứ hai tòa nhà 302 khách trọ, ngươi có biết không? Biết rõ, ở trong đó ở hai người. Thỉnh thoảng có một cái nữ nhân sẽ tới nhìn xem. Bất quá, tối hôm qua, đại khái rạng sáng một buổi chiều đi, mướn phòng hai người vội vã dẫn theo bao, rời đi, hay là ta cho mở cửa đâu? Nói xong, đại gia nhẹ giọng hỏi, hai người kia, phạm tội rồi, ha ha, xem như thế đi, Lộ Cảnh Dương qua loa một câu lấy lệ, sau đó hỏi, kia đại gia, bọn họ là làm sao rời đi, có biết không? Biết rõ à. Ta đều nhìn xem đâu. Hai người ra phía sau cửa. Một người mở trần xe van. Ở cửa ra vào các loại. Hai người trực tiếp lên xe liền từ bên này rời đi. Đại gia vừa nói, vừa chỉ phương hướng. Đại gia, xe là nhãn hiệu gì? Bằng số xe nhớ kỹ à? Bằng số xe ngược lại là nhớ không được. Bất quá là chúng ta thành đô xe. Xe là cái kia nói trên nết cái gì gót ca kia mà. Đại gia nói ra nơi này, cau mày, có chút kẹt, U Linh gót ca. Bên cạnh Dương Phong nhả rãnh một câu, vốn là nói đùa, ai ngờ đại gia vỗ đầu một cái, nói ra, đúng rồi, liền là cái này U Linh Gót ca. Ta không quá nhận biết xe hơi phẩm chất, cái này bảng hiệu xe, hay là ta tôn tử mang ta nhìn video, thấy, lúc ấy liền nhớ kỹ, đúng rồi, đại gia, ngươi nhìn xem, thường xuyên đến tìm hai cái này nữ nhân, có phải hay không người trong hình. Lộ Cảnh Dương đem X nữ sĩ ảnh chụp lấy ra, cho đại gia nhìn, ai, chính là nàng, tới được thời điểm đi. Xuyên rất lộ, nhìn xem không giống như là đứng đắn nữ nhân. Bởi vậy ta nhiều chú ý giờ. Đại gia xem xét ảnh chụp liền nhận ra. Mặc dù trên tấm ảnh chỉ có X nữ sĩ bên mặt. A, quả nhiên a, nữ nhân này còn có cái khác nam nhân đâu. Ta liền nói nàng không phải đứng đắn nữ nhân đi. Lão Tôn còn nói ta phong kiến tư tưởng. Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Cảm ơn đại gia về sau, liền mang người lên xe rời đi, ở phụ cận siêu thị bên ngoài dừng lại, chờ trong chốc lát, chờ Trần Khải Quân cùng Lưu Giai Lệ đã copy video theo dõi. Từ siêu trong thành phố sau khi ra ngoài, mới hướng mảnh này nơi ở cư xá bên ngoài lái đi. Ra mảnh này khu dân cư, Lộ Cảnh Dương xe ở ven đường dừng lại, hắn nhìn thời gian. Cũng đã không còn sớm, cùng Diệp Tỉnh hẹn vãn hơn 7 giờ đến hắn trong nhà. Hiện tại cũng đã 5 giờ rưỡi, Đường Linh, ta đợi chút nữa có việc, ngươi ngồi bọn hắn xe. Hiện tại có hai chuyện, một cái là xem xét siêu thị giám sát, đem mua đồ vật người tìm ra tới. Cái thứ hai liền là chiếc kia 5 lăng hướng đi, cùng biển số xe, minh bạch, đầu. Cần phái người cùng ngươi cùng đi à? Đường Linh gật đầu, lập tức lại hỏi, không cần, các ngươi trở về làm việc đi. Ta đoán chừng vãn bên trên khoảng 8 giờ, sẽ tới cục thành phố. Mặt khác trong thời gian này không muốn cho ta gọi điện thoại. Có chuyện gì, ta đã trở về lại nói. Biết, Đường Linh xuống xe, lên phía sau xe, sau đó Lộ Cảnh Dương lái xe. Hướng tỉnh Nha Gia thuộc đại viện lái đi, mà Đường Linh đám người thì trở về cục thành phố. Ở phụ cận, Lộ Cảnh Dương mua một chút lá trà, sau đó phóng tới trên ghế lái phụ, lái xe đến tỉnh Nha Gia trúc viện phụ cận. Chờ đến không sai biệt lắm nhanh 7 giờ thời điểm, Lộ Cảnh Dương mới cho Ngô Dũng gọi điện thoại đi qua. Mà lúc này, Diệp Kiến Quốc vừa mới về nhà không lâu. Ngô Dũng để Lộ Cảnh Dương trực tiếp lái xe tốt thuộc viện cửa ra vào. Đại hội cho cảnh vệ chào hỏi. Lái xe đến cửa ra vào. Đi qua kiểm tra. Xác nhận thân phận về sau. Cảnh vệ cho đi. Cũng cho Lộ Cảnh Dương chỉ đường. Đến Diệp Kiến Quốc nơi ở. Ngô Dũng đã đợi ở cửa ra vào. Cho Lộ Cảnh Dương chỉ đậu xe địa điểm. Sau đó chờ hắn sau khi xuống xe. Mang theo Lộ Cảnh Dương vào phòng. Vào nhà Lộ Cảnh Dương, nhìn thấy Diệp Kiến Quốc về sau, muốn cúi chào, bị Diệp Kiến Quốc khoát khoát tay ngăn lại. Đối với hắn xách tới được lá trà, Diệp Kiến Quốc ra hiệu bảo mẫu tiếp tới. Bất quá để Lộ Cảnh Dương lần sau tới thời điểm không muốn mang lễ vật. Lộ Cảnh Dương gật đầu đáp ứng. Sau đó Diệp Kiến Quốc cho Lộ Cảnh Dương giới thiệu hắn thê tử. Sau đó ngồi lên cái bàn ăn cơm. Cơm trên bàn, Diệp Kiến Quốc hỏi thăm Lộ Cảnh Dương công tác tình huống. Diệp Kiến Quốc thê tử cũng chào hỏi Lộ Cảnh Dương dùng bữa. Để hắn không nên khách khí. Hai người này nhiệt tình thái độ. Để Lộ Cảnh Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu như không phải hắn biết rõ. Bản thân lại là có thân sinh lời của cha mẹ, thật vẫn hoài nghi, chính mình có phải hay không lúc đầu họ Diệp. Thật sự là từ Diệp Kiến Quốc hai vợ chồng biểu hiện đến xem. Hoàn toàn là đem bản thân xem như thế hệ con cháu đối đãi bộ dáng. Ăn một bữa cơm, Lộ Cảnh Dương đi theo Diệp Kiến Quốc lên lầu, đi thư phòng, 20 phút về sau, Lộ Cảnh Dương từ thư phòng đi ra. cùng Diệp Kiến Quốc thê tử cáo biệt về sau, đi ra ngoài rời đi tòa này hai tầng tiểu lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.